Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, 341, chương 341, tay kiếm tâm đao, tiểu hắc, theo ta thạch đầu, Từ Ngôn quát khẽ một tiếng, heo đen nhỏ ngốc như vậy kêu một tiếng, sau đó một heo một người bắt đầu trong đám người xuyên qua lên. Từ Ngôn trong tay cục đá rốt cục tại đám người khe hở bên trong bay ra ngoài. Dựa vào mắt trái năng lực, Từ Ngôn đang chạy vội bên trong song tay run một cái. Hai khối cục đá thẳng đến nơi xa Hứa Chí Khanh mà đi. Trong sân rộng đại loạn, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Cho dù đoạn một đầu cánh tay Hứa Chí Khanh, lúc này đều là sắc mặt âm trầm. Bất quá hắn không có uống khiến trong nhà cao thủ cùng bàng ra xung đột. Cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, tứ đại gia tộc hỗn chiến. Theo Hứa Chí Khanh vẫn có thể xem là một lần trọng thương bàng ra cơ hội tốt. Càng bàng phi yến không tại, phần này thời cơ thì lộ ra càng thêm khó được. Bị nổi điên bàng vạn lý chém đứt một cái tay. Hứa Chí Khanh trong lòng thủy chung kìm nén một cỗ ngột ngạt. Mối thù này nếu như bây giờ có thể báo. Hắn không ngại để Hứa ra cao thủ trước tiên đem bàng vạn lý cho chém chết. Đang tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm bàng vạn lý thời điểm. Hứa Chí Khanh chợt phát hiện có hai đạo điểm đen tại phụ cận trong đám người gào thét mà đến. Lần này đem hắn cả kinh cũng không nhẹ, vội vàng rút kiếm đón đỡ. Đoạn một cái tay, hắn trả thừa một cái tay đây. Tương xứng hai tiếng giòn vang. Nguyên bản ngồi Hứa Chí Khanh trực tiếp bị trên tảng đá cự lực cho chấn động bay lên. Hai chân trên mặt đất trượt ra nửa trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Linh khí, kinh hô bên trong. Hứa Chí Khanh nhìn thấy chính mình trường kiếm mặt ngoài xuất hiện hai đoàn tro bụi. Cái kia ban đầu vốn phải là hai khối cục đá. Bởi vì lực đạo quá lớn. Tại đánh tới kiếm thể lúc thế mà hoàn toàn tan vỡ. Hứa Chí Khanh trên trường kiếm như vậy xuất hiện hai cái nhàn nhạt vết lõm. Pháp khí cấp thấp đều có thể bị đánh ra vết lõm. Đối thủ tất nhiên là trúc cơ cảnh. Bị trúc cơ cao thủ đánh lén. Hứa Chí Khanh nào dám lãnh đạm, hắn tiếng kinh hô vừa mới xuất hiện, trong đám người lại là mấy cái đạo bóng đen bay tới. Liên y, hỗn loạn trong đám người, thiếu niên gầm nhẹ mang theo vô tận sát ý, Từ Ngôn không dùng phi hoàng cũng vô dụng song tước, trực tiếp thi triển ra thức thứ ba liên y, theo hắn thân ảnh trong đám người xuyên qua, từng khối cục đá không dứt không ngừng đánh về phía Hứa Chí Khanh. Mà lại mỗi trên một tảng đá đều mang một tầng linh khí. Trong đan điền linh khí bị Từ Ngôn điều động mà lên. Đã quyết định muốn giết chết Hứa Chí Khanh. Từ Ngôn như vậy hạ tử thủ. Hắn trong đám người xuyên qua. Heo đen nhỏ tốc độ còn nhanh hơn hắn. Tại trong đám người rẽ trái rẽ phải chạy ra ngoài Hứa Chí Khanh phóng đi. Cùng nhau tiếp một khối đá. Để Hứa Chí Khanh bề bộn nhiều việc chống đỡ. Nếu không phải trong tay hắn trường kiếm là pháp khí, hắn hiện tại cũng có thể bị đánh chết tươi. Đao kiếm bình thường, cho dù là bảo đao bảo kiếm, cũng ngăn không được ẩn chứa linh khí phi thạch. Đương, đương, đương, lại là ba khối phi thạch tuần tự đánh tới. Hứa Chí Khanh đã rời khỏi xa năm, sáu trượng, tránh cũng không thể tránh phía dưới. Hắn đành phải hướng, về, sau vọt lên. Muốn phải nhanh một chút chạy ra đối thủ tập kích phạm vi. Loại này cự ly xa đánh lén. Lại là mang theo linh khí ám khí. Tăng thêm chung quanh hỗn loạn. Hứa Chí Khanh lộ ra 10 phần bị động. Mà lại hắn trọng thương tại thân. Như thế mất một lúc. Nơi bả vai vết thương lần nữa băng liệt. Máu tươi bốn phía. Lấy người tu hành đan dược mới khó khăn lắm ngừng thương thế. Một khi vỡ ra. Hậu quả khó mà lường được. Hứa Chí Khanh nếu là lưu tại nơi này sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Địch nhân khó chơi. Khiến Hứa Chí Khanh sắc mặt đại biến. Mà lại chuyện đột nhiên xảy ra. Đợi đến Hứa gia cao thủ muốn bảo vệ gia chủ thời điểm. Hứa Chí Khanh vậy không thể làm gì khác hơn là tay đều trở nên không hề hay biết. Chỉ còn lại có hai cái chân có thể sử dụng. Liên y xuất thủ. Tuy nhiên bị khó khăn lắm ngăn trở. Nhưng cũng nỗ lực cực lớn đại giới. Hứa Chí Khanh kinh mạch bị chấn động đến đau buốt nhức. Tim càng kìm nén một ngụm máu tươi. lần nữa đánh tới 3 khối phi thạch. Hứa Chí Khanh đã không dám cứng rắn chống đỡ, đành phải vọt lên tránh né. Hứa Chí Khanh kinh nghiệm 10 phần lão đạo, hắn biết loại thời điểm này không thể nhảy quá cao. Một khi nhảy cao, không thua gì thành bia sống. Nếu như đối phương chém tới một đạo kiếm khí, hắn coi như thật trốn không thoát. Vọt lên thời khắc, Hứa Chí Khanh thân thể liều mạng đoàn lên, khom lưng gánh, thoạt nhìn không có nhảy lên cao bao nhiêu, lại đem 3 khối phi thạch hiểm lại càng hiểm né tránh. Loại này lão luyện kinh nghiệm, để Hứa Chí Khanh tại nhiều năm tu luyện kiếp sống bên trong tránh đi vô số nguy cơ. Các loại thân hình hắn rơi đi xuống đi thời điểm, hắn sớm đã làm tốt ngay tại chỗ lăn lộn quyết định. Chật vật không quan hệ, muốn mạng trước mắt, ai còn quan tâm chật vật không chật vật, chỉ cần tránh đi đối thủ tiếp xuống tập kích, Hứa gia cao thủ liền có thể bốn phía. Đến lúc đó có bức tường người cản trở, Hứa Chí Khanh cũng liền rốt cuộc không sợ. Người khác đi chết dâu ria, cho dù là nhà mình cao thủ, hắn vị gia chủ này có thể không thể xảy ra chuyện gì. Hứa Chí Khanh kinh nghiệm xác thực rất lợi hại phong phú. Đối với bước kế tiếp nên ứng đối ra sao dự phán cũng hết sức chính xác. Nhưng mà hắn đánh giá thấp đối thủ thực lực, càng đánh giá thấp hơn đối thủ vô sỉ. Hứa Chí Khanh hai cái chân cách xa mặt đất còn có tam xích thời điểm. Sau lưng hắn, một đạo hắc ảnh đối với hắn mông sông đi lên. Sau một khắc, vốn nên rơi xuống đất Hứa Chí Khanh, thế mà bị thứ gì ủi bay ra ngoài, trọn vẹn bay lên cao hơn 2 trượng. Tiểu hắc rất lợi hại nghe lời. Nó cho rằng từ ngôn địch nhân, chính là mình địch nhân. Đối phó địch nhân, phương pháp tốt nhất cũng là ủi chết. Heo không quá hiểu rõ cắn người, nhưng là ủi người liền lấy tay nhiều. Hỗn loạn đầu đường, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Chủ nhà họ Hứa kêu thảm bay lên trên không. Kiếm cũng ném, mặt cũng xanh, giống như nhận cái gì nhất kích chí mệnh. Hứa gia chung quanh cao thủ không thấy rõ thứ gì ủi bay Hứa Chí Khanh. Tất cả đều ngửa cái đầu ánh mắt ngốc chát chát nhìn lấy bay lên gia chủ. Tiểu hắc một khi đắc thủ, Từ Ngôn trong đám người đi nhanh cước bộ bỗng nhiên một hồi. Trước người cách đó không xa, là một cái thân hình cao gầy nữ tử bóng lưng. Nữ tử kia toàn thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, lộ ra ngạo khí phi phàm. Mặc dù không có tận lực động thủ, phàm là đối nàng xông lại địch nhân, nàng ra tay có thể không lưu tình chút nào. Một kiếm một cái, theo cắt dưa hấu không sai biệt lắm. Vị trí vừa vặn, nhận ra nữ tử kia chính là Bàng Hồng Nguyệt biểu tỷ Bàng Doanh Hoa. Từ Ngôn trong lòng một trận đại hỉ, lật tay ở giữa, trường kiếm đối với giữa không trung gào thét mà lên, thủy trung đi nhanh. Từ Ngôn chẳng những thi triển ra tiên thiên võ giả thiên phú người nhẹ như yến, càng là tại loại này đánh giết cường địch tức giận bên trong vận dụng lão đạo sĩ truyền thụ ích vân thức, lấy liên y làm dẫn, một kiếm nổi giận chém mà ra. Từ Ngôn tại trong cõi u minh phảng phất lâm vào một loại kỳ dị cảnh giới, đó là loại đối với võ đạo cảm ngộ, liền như là sông dài vào biển. Từ Ngôn cảm thấy toàn thân trong kinh mạch chân khí cùng đan điền linh khí giữa sát na này hòa làm một thể, ở trong cơ thể hắn hình thành một thanh cuồng đao, mà thanh này tràn ngập sát ý cuồng đao lại bị trường kiếm trong tay chỗ khống chế. Xuất kiếm cũng là xuất đao, kiếm khí ly thể đồng thời, Từ Ngôn cảm thấy chuôi này vô hình cuồng đao cũng theo đó chặt chém ra ngoài. Hoành thiên, kiếm trong tay, trong lòng đao. Theo trong lòng nộ hống, tại ích vân thức vận chuyển phía dưới, Từ Ngôn thế mà tự hành cảm ngộ ra một thức bá đao chi quyết. Đao ý tùy tâm lên, kiếm phong chảm cường địch, hoành thiên mà chém kiếm khí, đến phía dưới mà lên bay thẳng bầu trời. Chảm không đến bầu trời trăng sáng, lại có thể chém tới bị heo ủi bay chủ nhà họ Hứa. Răng rắc, phốc, giữa không trung, vầng trăng kiếm cung lướt qua. Có đồ vật gì bị một đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Mưa máu bay là tả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.